Chiến thần Hào Môn, chương 2151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộp một tiếng, chỉ nghe Nhất Thanh Thúy hưởng, đệ tử kia đầu trực tiếp bị đập nứt ra, mở to hai mắt nhìn, máu tươi từ trên trán lập tức chảy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp thông, thi thể trùng điệp té trên mặt đất nhiễm đỏ sàn nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính Phong trưởng lão lui lại mấy bước bưng bụng của mình, tức giận không ngờ. Hắn không nghĩ tới, gian tế sẽ là cái này nhân loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là tông chủ vẫn luôn tín nhiệm đệ tử A trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính Phong trưởng lão, ngươi thế nào? Chúng đệ tử lo lắng không thôi, lập tức gọi tới người cho Tính Phong trưởng lão xử lý vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không sao, Tính Phong trưởng lão hít sâu một hơi, đè nặng thương thế của mình, cũng may chính mình phản ứng nhanh, bằng không một đao này, sợ là sẽ phải lấy đi của mình tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt hắn ngưng trọng, bây giờ không có tâm tình đi phẫn nộ, đang quản tên đệ tử này phản bội Phật Tông, hắn hiện tại quan tâm hơn chính là tên đệ tử này nói, có phải thật vậy hay không? Nếu như cái khác năm đại tông môn nhân, đều bị bắt lại, thì là ai làm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẽ nào, vẫn là cái tên kia? Tính Phong trưởng lão ngồi ở đó, vết thương làm cho hắn cảm giác dị thường thanh tình, một đao này, là thật sẽ muốn mạng ám sát a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đến cuối cùng là cái gì tình huống? Các trưởng lão khác đều tới, thấy thế, đồng dạng phẫn nộ lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ sợ là thực sự, Tính Phong trưởng lão nghĩ đến Giang Ninh tối hôm qua cùng lời của mình. E rằng, chúng ta làm một sai lầm quyết định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta muốn bảo toàn Phật Tông, tình nguyện nén giận, nhưng người khác chưa chắc bằng lòng buông tha chúng ta a. Hắn cắn răng, sát khí ngút trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói không sai, nhân gia sẽ không dễ dàng buông tha Phật Tông, bởi vì bọn họ mục đích sẽ không thông thường, lục đại tông môn liên thủ một khắc kia bắt đầu, bọn họ cũng đã bị lợi dụng rồi. Hiện tại, đã không có giá trị lợi dụng, hoặc là thanh trừ hết, hoặc là chính là còn có những thứ khác tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều là công cụ, bị người cho rằng công cụ tới sử dụng. Lập tức phái người đi xác định tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính Phong trưởng lão nói, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị tùy thời lên đường. Hắn suy nghĩ một chút tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta lập tức lên đường. Hắn trực tiếp đứng lên, mấy cái khác trưởng lão thấy hắn thương thế, muốn khuyên can, Tính Phong trưởng lão cũng là lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sợ không còn kịp rồi. Bọn họ đã sai rồi một lần, nếu như lại sai lần thứ hai, sợ là sẽ phải hối hận không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính Phong trưởng lão lập tức hạ lệnh, ngoại trừ lưu hai cái trưởng lão cùng với bộ phận đệ tử canh giữ ở Phật Tông, người còn lại, lập tức đi theo hắn ly khai, chạy đi Thiên Liên Tông. Nếu như hắn không có đoán sai, người của những tông môn khác nhất định là bị giam ở đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Giang Ninh mang theo Liễu Tông Liễu Hằng hai người, phản hồi núi Xanh Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người vừa xong núi Xanh Tông, chỉ thấy Liễu Xuyên nói đám người, đang mang theo chúng đệ tử xuống núi tới. Xảy ra chuyện gì thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tông hỏi, xảy ra chuyện lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên nói sắc mặt nghiêm túc, năm đại tông môn nhân, đều bị bắt hiện tại nhốt tại Thiên Liên Tông, không phải, chuẩn bị nói, là cái khác tứ đại tông môn người, đều bị Thiên Liên Tông nhân bắt. Hắn cũng không còn nghĩ đến, sẽ xảy ra chuyện như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Kỳ căn bản là một người điên, cũng dám làm ra chuyện như vậy. Hắn nhìn Giang Ninh, người đoán đúng rồi, cái kia lang tiên sinh, không phải người bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh khẽ nhíu mày, lục đại tông môn liên thủ, vốn là cái này lang tiên sinh một tay tác hợp nhưng bây giờ lục đại tông môn liên thủ giải tán, kế hoạch của hắn thất bại tự nhiên muốn tiến hành bước thứ hai hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là Giang Ninh cũng không còn nghĩ đến, bọn họ sẽ như thế tàn nhẫn. Trực tiếp đối với những khác vài cái, nguyên bản vẫn là đồng minh tông môn dưới như vậy ngoan thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ muốn làm gì? Giang Ninh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy các tông môn tông chủ cùng trưởng lão làm lợi thế, uy hiếp những tông môn khác nghe theo Thiên Liên Tông trí tuệ. Liễu Xuyên nói hừ một tiếng. Lạc Kỳ là muốn một người trưởng khống năm đại tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.